Chú Khi. Người đánh tổ tôm vô hình. Năm ấy tôi mới đổi về trường phủ TD. Vì có việc bất hòa với gia đình nên cuối năm tôi nhất định ở lại trường, không về nhà ăn Tết. Tính vốn ít giao thiệp nên tôi cũng chẳng đến chơi nhà nào, ngày ngày cứ ăn xong lại vùi đầu vào chăn ngủ. Mãi đến hôm mùng 4, nhân thằng Ngô xin phép về nhà nó chơi suốt một ngày. Còn mình tôi buồn quá nên khoác áo khóa trái cửa trường bước ra đi. Lúc ấy đã 4 giờ chiều. Nắng úa lắm rồi và ngày bảng làng một cái buồn cô tịch. Tôi thấy một thứ khó chịu gần như về thể chất, một nỗi bứt rứt không đâu. Và có lúc muốn vô cớ òa lên khóc như một đứa trẻ ngủ ngày vừa thức dậy. Tôi vừa đi vừa cau có sủa thầm cả mọi người. Sở học chính đã đổi tôi về cái trường khốn nạn này. Ông anh dở hơi đã làm tôi không về nhà ăn Tết. Cái huyện buồn như một cái tha ma, bọn dân vùng này ngu như một đàn bò và vô lý quá. Cả cái thằng Ngô mất dạy mà chính tôi sáng hôm nay đã thuận cho đi chơi đến tối. Bây giờ thì nắng tắt hẳn rồi. Sương đè nặng trên sông và thả nỗi u uất vào kẽ những cành cây ủ rũ. Một vài người, tay thu bọc, dáng điệu lo so, đi ra từ những cái ngõ tối như hang. Họ vừa ở đám bạc ra về hay đi tìm đám bạc. Tôi bỗng nảy ra một ý, đến nhà ông chánh hội làng LD đánh tổ tôm. Ông này có đứa con học lớp nhì và 2-3 lần đến chơi với tôi, khẩn khoản mời tôi bao giờ quá bộ đến chơi nhà ông, để ông và mấy ông bạn tổ tôm của ông được thừa tiếp tôi mấy hội. Tôi hứa nhưng chưa bao giờ làm cả. Có chăng là hôm nay. Quả nhiên ông chánh hội lấy làm hân hạnh lắm. Và tôi đã được biết thế nào là uống rượu với các ngài nhà quê ấy. Ấy là ông chánh biết tính những nhà Tây học không ưa kể cả đấy. Nếu không có lẽ sau bữa rượu ấy tôi đã gục xuống đất và không bao giờ còn đứng lên. Sự thực thì chưa bao giờ tôi uống nhiều đến thế. Chén này, chén khác, tôi mềm môi uống mãi, uống quấy tan sầu vào rượu. Mà hai ông được mời đến tiếp tôi, một ông Lý có cái mồm bèm bẹp và một ông Đồ Nhất cái mồm trái hẳn lại, múm mím, và mỗi khi cười thì vành môi đỏ chót cứ thụt vào lại nhô ra rồi lại thụt vào, trông rất buồn cười. Hai ông ấy, với chủ nhân nữa, cố nhiên không phải là những người mới ba chén mặt đã đỏ gay lên rồi. Câu chuyện lúc đầu hết sức ôn tồn, lễ phép, dần dần đổi ra thân mật, rồi xuồng xã, sau cùng thì gần như thô tục. Một ông nói to hơn, ông khác làm theo, ông thứ ba đâm ra quát tháo, ai cũng hung hăng đòi nói cả, thành ra chẳng ai nghe thấy gì. Riêng tôi vẫn tỉnh táo để giữ gìn miệng lưỡi, nhưng cũng đã thấy mặt nóng rừng rực, mắt dìm díp mà cái đầu nặng quá chỉ muốn chúi vào trong mâm. Nhưng rồi bữa rượu cũng phải xong. Sức chứa của mỗi cái bình đều có hạn. Những cái bình chứa rượu là các ông kỳ mục cũng không thể thoát ra ngoài cái luật thiên nhiên này. Rượu đã xong thì người nhà có thể xếp dọn rồi. Những người uống tận không mấy ai ăn nhiều. Ông chánh hội quát bọn đầy tớ nhà ông ầm ĩ vì chưa tìm ra một người thứ năm cho đủ chân tổ tôm. Cục cán bên hàng xóm thì đi vắng mãi từ chiều, còn ông phó cúc thì đã đang đánh sóc đĩa rồi, mà ông đã ngồi vào đám sóc đĩa thì thằng nào nói dối cả nhà nó chết. Cái nhà thờ tổ nhà ông có cháy, ông cũng không đứng lên đâu mà hòng. Người ta đã nhắc cho ông chánh biết những điều ấy 2-3 lần rồi, nhưng hình như ông không nghe thấy gì nên lại quát. Ô hay, chúng mày không đi mời cụ nào đánh tổ tôm? Bẩm ông, không còn ai có nhà. Cụ cán. Bẩm ông, cụ cán đi vắng. Thấy ông chưa nghe hết câu đã quay vào nghe ông Lý nói với ông Nhất và cãi nhau về một vế câu đối nhớ sai. Thằng đầy tớ nói to. Bẩm ông ạ. Cái gì? Cụ cán đi vắng ạ. Tao biết rồi. Thế ông phó cúc? Bẩm ông phó đang chơi sóc đĩa. Bảo ông ấy sang đây hầu tổ tôm ông giáo. Bẩm ông phó đang thua. Mặc kệ, cứ nắm cổ ông ấy kéo sang đây. Con đã mời 2-3 lượt, để ta sang mới được. Nói xong, ông xỏ giày, thất thểu đi ngay. Tôi nắm tay ông, kéo lại. Thôi, Cụ Chánh để cho ông ấy gỡ. Bẩm vâng ạ, nhưng cháu phải bắt ông ấy sang đây hầu ngài vài hội đã. Thôi, tôi xin cụ. Bẩm được, không sao, ngài cứ để cháu sang. Ông để cho khi khác, được mà. Thôi, cụ Chánh. Thấy hai người cùng can, ông đành lại ngồi xuống, nhưng có vẻ không bằng lòng. Nghĩ ngợi một lát, ông bỗng khẽ hỏi chúng tôi. Hay mời ngay chú Khì. Hai ông khách kia nghiêm nét mặt, nhìn tôi, do dự. Chắc kẻ ông Chánh định mời là một người không chức tước, không tiện để ngồi cùng tôi chăng? Tôi thuận ngay, bẩm được ạ, ai cũng được, ai chả thế. Ông Chánh đưa mắt nhìn quanh nhà một cái rồi bảo nhỏ tôi. Có điều này tôi phải dặn trước ông, chú Khì không phải là người như ông và tôi. Tôi vội gạt đi, cái đó không hề gì, đã đánh bạc, ai có tiền cứ đánh. Điều ấy thì ông không lo, chú có tiền thật như tiền của chúng ta tiêu vậy. Tôi nghĩ bụng, cái ông này khéo lẩn thẩn, chắc say bứ ra mất rồi. Mà chú phân minh lắm, không chẳng bừa của ai một đồng. Nhưng ông phải hết sức giữ vẻ tự nhiên mới được. Đừng tò mò, đừng dò hỏi lôi thôi. Tính chú Khì rất ghét người ta, cứ vừa đánh tổ tôm vừa dò la chuyện chú. Chú ấy thất ý lên thì đập cả đèn ra ngay. Ông Lý vội cướp lời. Như cái lần ở nhà cụ Chánh Thư, không biết ai nói lôi thôi gì mà chú Khì cầm cả nắm bài, ném vào cái đèn 3 giây vỡ đến choang một cái. Tôi ngạc nhiên, không hiểu cái người hay cáu kỉnh ấy là một người ra thế nào mà ai cũng có vẻ kiêng nể thế. Ông Chánh Hội lại co lấy cái quyền nói về phần ông. Thì hôm ở nhà ông thủ quỹ Xiêm cũng thế, nhưng ông Nhất bỗng gạt đi. Ông Chánh đừng nói nữa, nói lôi thôi mãi chú ấy giận không thèm chơi đâu. Rồi quay sang tôi, ông dặn, cả ông giáo nữa nhé, ông nhớ cứ thản nhiên như không cho, hễ chúng tôi bảo đánh thì cứ đánh, đừng hỏi lôi thôi gì. Tôi tỏ ý ưng thuận, nhưng thật ra sự tò mò bị kích thích ghê gớm lắm. Ông Chánh Hội gọi người nhà đem bài ra chia, cái ông này say quá đến nỗi đặt cái cày trước con trâu. Tôi nghĩ bụng thế vì chưa thấy ông sai đứa nào đi mời chú Khì cả. Nhưng bài chia xong, ông Chánh nghiêm trang, tay nọ nắm tay kia như một cậu học trò khúm núm, nhìn vào một góc nhà mà nói. Anh em chúng tôi mời chú Khì chơi bài hội tổ tôm. Tôi bật cười, chính vì cái trò đùa của ông vô duyên quá. Nhưng ông Nhất nhìn tôi một cách trách móc, đến nỗi tôi phải ngừng ngay lại, mặt hơi bẽn lẽn. Mọi người ngồi ngay ngắn ra từng góc như sẵn sàng để đánh. Tôi vô tình làm theo, ông Chánh giao hẹn. Chú xong rồi đấy chứ, nào ta chơi, ta góp nhỏ 2 đồng thôi, ù xuông 4 hào, tôm lấy 6, lèo 8, thập hồng kinh cố 1 đồng, bạch định đồng 2, mời ông giáo cho cái ạ. Tôi ngập ngừng nhìn vào một chỗ ngồi còn trống, ông Lý bẹp mồm nháy mắt ra hiệu cho tôi cứ bắt. Tôi miễn cưỡng phải nghe theo nhưng ngượng nghịu như bắt buộc phải dự vào một trò chơi quá trẻ con không hợp với cái tuổi và cái nghề của mình đạo mạo. Con bài của tôi rút ở nọc, vật lên một phần bài rồi, mỗi người nhằm phần mình vơ lấy. Ông Chánh vơ phần còn lại ném vào góc trống. Tôi nhìn theo và rợn hẳn lên, góc ấy tối hẳn đi, nắm bài biến vào đấy, không còn trông thấy nữa. Cái đèn bị muội che về phía giường ấy chăng? Ấy là cái óc chuộng khoa học của tôi cố bám biếu lấy một cái gì để cắt nghĩa cái hiện tượng vô lý ấy. Nhưng con mắt ngơ ngác của tôi gặp đôi mắt trừng trừng của ông Nhất. Hình như ông muốn bảo, ông phải bình tĩnh lại, ông đừng lộ vẻ kinh ngạc thế. Tôi cúi mặt, ngồi lặng lẽ, nhưng gần như ngạt thở, sợ hãi, tức tối, hay chỉ vì cố đè nén sự tò mò của mình thái quá. Ông Lý lên bài xong rồi dục. Cái cụ nào xin đánh đi cho. Ông Chánh Hội chẳng nói chẳng rằng, vật đến đét một con bài về chỗ trống. Mắt tôi hoa chăng? Rõ ràng tôi thấy từ bóng tối rơi xuống 2 con bài khác và 1 con thứ 3, vật về khe đầu cánh. Ông Nhất ăn và vật 1 con về khe ông Lý. Đến lượt ông này đánh cho tôi. Tôi bốc 1 con, chẳng còn tâm trí nào xem có ăn được hay không. Quăng cho ông Chánh. Tôi chỉ nóng nảy xem ông này đánh lại 1 lần thứ 2 cho người chơi tổ tôm vô hình. Lần này quân bài của ông Chánh ném qua vẫn nằm trơ một mình, không có hai quân xa súng tiếp. Tôi nghĩ bụng, cái phép lạ chỉ đến đây là phải hết. Nhưng ông Nhất bảo, chú không ăn, tôi bốc hộ. Và ông rút một quân trong nọc ném vào chỗ chú. Tức thì hai con bài lại kế tiếp nhau từ khoảng không rơi xuống. Và một thoáng sau, một con nữa vật về khe cụ Nhất. Tôi không còn sức nào chịu được. Đầu tôi quay cuồng, tôi phải dụi mắt hai ba lượt. Tôi lần toay qua túi áo Park de Sue. Họ tưởng tôi tìm diêm thuốc. Quân bài đến khe tôi. Tôi không cần nhìn, rút một con ở nọc ném cho ông Tránh. Tôi thấy đây rồi. Và đột nhiên trong lúc chẳng ai ngờ, tôi chĩa về góc chú khỉ vô hình một cái đèn bấm. Ông Nhất kêu lên. Ông Tránh nắm vội lấy cổ tay tôi và soạt một tiếng, cả một nắm bài ném vào mặt tôi, túi bụi. Tôi đưa tay vuốt mặt, tiếp theo một tiếng choang, đèn tắt phụt, những mảnh thủy tinh rơi. Đã biết mà, khổ quá, khổ quá. Thôi ông giáo mới đến đây không biết, tôi xin chú. Chúng tôi xin chú. Cầm cái đèn con lên đây, chúng mày. Mọi người nhộn nhạo lên, tôi không biết chui vào đâu được. Thỉnh thoảng tôi lại so người lại, tôi tưởng như một bàn tay bí mật nào sắp nắm lấy cổ tôi. Bỗng tôi thét to lên, một cái bàn tay cứng rắn vừa chạm phải vai tôi, cái bàn tay rụt lại. Trong lúc cuống quýt tôi ngã lăn xuống đất, nhưng thằng ở đã cầm đèn con lên, rồi một cái đèn búp măng ngọn to hơn. Người ta đỡ tôi lên, bọn đầy tớ quét và thu dọn những vật đổ vỡ bừa bộn trên giường lại. Ông Chánh Hội cười khanh khách. Ông giáo bị một bữa hết hồn. Tôi thú thật rằng sợ quá, nhưng một ý nghi ngờ rụt rè ở miệng tôi. Có lẽ các cụ dùng phép ngoại trêu tôi một bữa. Ông Tránh vẫn cười. Ngài dạy thế, chứ chúng cháu có phải là thầy phù thủy đâu, mà cho rằng có phù phép chăng nữa chẳng lẽ dùng để trêu ngài hay sao? Rồi ông kể cho tôi nghe chuyện của con người bí mật hay giận dỗi kia. Chú khỉ. Đến bây giờ tôi vẫn phân vân không biết có thể tin được hay không cái chuyện thậm vô lý ấy. Chú Khỉ là một ông thầy thuốc Tàu đến vùng này cách đây đã lâu năm. Khi mới đến, tiếng Nam chú đã thạo lắm rồi. Một thân một mình ở chỗ đất khách quê người, chú tìm cách làm thân với bọn chức dịch các làng để có thể làm ăn yên ổn. Vì thế chú quen hầu hết các người tai mặt ở quanh đây. Và cũng vì thế chú học đánh tổ tôm. Và về sau chơi mãi thành ra nghiện, ở đâu có tổ tôm là đến liền. Cách đây 3-4 năm, chú ốm rằng dai đến hơn một tháng, uống đủ mặt thuốc mà không qua khỏi được, đành phải chết. Biết mình không có ai thân thích. Trước khi chết, chú cho tìm ông Tổng Trung, hồi ấy đang làm lý trưởng, và ông cựu Cát đến giao 108, nhờ lo liệu chôn cất sùm. Hai ông nhận tiền đứng ra làm ma cho chú. Cố nhiên là hai ngài cũng có chấm mút ít nhiều chứ chẳng không. Dẫu ai thì cũng thế. 3-4 tháng sau, một đêm mưa, chúng tôi chơi ở nhà ông Tổng Trung, muốn đánh tổ tôm chơi nhưng thiếu chân mà mưa to quá, không tìm ai được. Tôi nói đùa, giá chú khỉ mà còn sống thì có bão chú ấy cũng lò dò tới ngay. Một người nói, tội nghiệp, thế mà đã ra ma rồi. Ông Tổng vừa ngáp vừa kêu lên, chú khỉ ơi, ở đâu thì về mà đánh tổ tôm. Bỗng ngọn đèn bị gió thổi tắt phụt đi, ông Tổng gọi con lấy bao diêm, nhưng tự nhiên ngọn đèn lại cháy. Người ta đoán rằng gió mới thổi tắt ngọn lửa xuống, chưa tắt hẳn. Im gió thì ngọn lửa lại nhô lên, không cắt nghĩa cách nào có lý hơn, người ta đành nhận như thế là có lý. Nhưng bỗng chẳng có tí gió nào, ngọn đèn cũng lại tắt đi. Có lẽ hết dầu. Không phải, vừa đổ đầy phao từ chập tối, ít nhất phải 3 đêm mới hết. Người ta trực đánh diêm, nhưng diêm chưa cháy thì đèn lại cháy. Mọi người đã đâm ngờ ngờ rồi. Tôi trèo lên bàn, xem lại cái đèn, tôi vặn lên vặn xuống. Bất tốt lắm, chẳng làm sao. Tôi vừa bước xuống cái đèn lại tắt, bây giờ thì không cần diêm nữa. Ai cũng tin rằng rồi tự nhiên lại cháy lên như thường. Quả nhiên, cứ thế, luôn 5-6 lần, tôi bỗng nảy ra một ý, tôi hỏi to. Có phải chú khỉ đấy không? Đèn tắt. Có phải chú muốn đánh tổ tôm thì đốt cho đèn sáng lên? Đèn sáng lên, 2-3 người cùng sửng sốt. Đánh góp mấy đồng? Đèn tắt đi, sáng lên thật nhanh 4 lần. 4 đồng, 4 đồng hả? Chúng tôi không đủ tiền, đánh nhỏ thôi. Tôi đợi một phút, cái đèn tắt đi sáng lên hai lần. Mọi người đang sợ hãi, thấy thế cũng phải bật cười. Tôi bảo ông Tổng cho chia bài. Hôm ấy, vong linh chú Khỉ đánh tổ tôm với chúng tôi lần đầu. Lần thứ nhì chú đánh ở nhà tôi, rồi đến nhà ông Cựu Cát, ông Phó Cúc, ông Lý Lực. Lâu dần khắp bọn tổng lý vùng này đều có chơi với chú, như hồi chú còn sống vậy. Có điều này ai cũng phải nhận là có thật, là chú chơi rất tử tế, được ăn thua chịu, tiền thật hẳn hoi, không biết lấy ở đâu, miễn là đừng ai kể lể gì động đến chú trong khi chơi là được rồi. Ông chánh hội vừa ngừng, ông Nhất đã bảo tôi, hôm nay ông giáo làm thế, chú Khỉ giận lắm, lần sau đố còn mời được chú. Đó là một điều mà tôi càng nghĩ càng tiếc ngơ, tiếc ngẩn. Một buổi tối cách đây ít lâu, tôi lại đến chơi nhà ông chánh hội. Tôi thú thật ngay với ông cái ý định của tôi. Tôi muốn cụ cố nói khéo, mời chú Khỉ về cho tôi được hầu vài hội. Không đợi tôi nói hết, ông lắc đầu cười. Chẳng may cho ông rồi, chú Khỉ không còn bên An Nam, chú về tàu được đến 10 hôm rồi. Sao cụ biết? Đêm hôm ấy tôi đang mơ màng giờ thức giờ ngủ, chợt nghe như có tiếng người gọi. Chào ông chánh hội nhé. Ai đấy? Tôi đây, chú Khỉ đây. Chào ông chánh hội, tôi đi về tàu. Tôi giật mình ngồi nhỏm dậy và cứ tưởng là mình nằm mơ. Hôm sau tôi kể lại chuyện chiêm bao ấy với ông Phó Cúc. Không ngờ ông này cũng nghe thấy thế. Cả ông Tổng Trung, ông Cựu Cát, ông Lý Lực gần khắp mặt dân tổ tôm vùng này. Thấy tôi tiếc ngơ tiếc ngẩn, ông an ủi. Và lại, nếu chú Khỉ còn ở lại, cũng không chịu chơi với ông đâu. Chú ấy sợ ông lại chiếu đèn pin vào mặt chú. Tôi mỉm cười, và trong khi đỡ chén nước ông mời, tôi nghĩ bụng, thật thế hay không? Hay đó chỉ là một ngón bịp khéo của ông chánh hội? In trong tập Đôi Lứa Xứng Đôi, nhà xuất bản Đời Mới năm 1941. Giờ lột xác. Buổi chiều rất nặng nề, trời oi bức lạ, một gợn gió cũng không, vũ trụ như chín nẫu, âm ỉ tan ra thành một thứ nước đặc, hâm hấp nóng. Người ta chìm trong cái nồng nực ẩm ướt ấy như con sâu uể oải, bơi trong quả thối. Tuyền rầm rấp mồ hôi, chàng thở nặng nề như đắm trong một bể dầu nhớp và âm ấm. Thân thể rã rời, muốn giữa ra cùng mọi vật. Trái tim rụng giữa cảnh tàn phá ấy, đập khẽ và hấp tấp như một kẻ thất vọng gần kiệt sức. Gần óc trùng ra, ý nghĩ mất sáng suốt, hỗn loạn như trong cơn sốt. Những đau đớn, phẫn uất, oán hờn bứt rứt quằn quại trong một trái tim cũng bắt đầu thối ruỗng. Thao vẫn chưa về, chàng nghĩ thế và thấy trời nực thêm lên chút nữa. Bao nhiêu những việc xưa trở lại, không phải từng việc, chàng đã mất sáng suốt. Nhưng mà tất cả. Tất cả giữa ra tràn lên những nỗi đau đớn đang quằn quại. Sự bứt rứt cứ mỗi phút một gấp nghìn lên vì chàng không còn buồn dẫy dụa. Không một cái đập tay, không một cái nghiến răng, không một tiếng tục tằn. Đến cả một tiếng thở dài hay một tia mắt giận dữ cũng không có nữa. Mắt chàng nặng trĩu, đã diêm díp rồi. Sự khổ não càng âm ỉ. Âm ỉ nhiều giờ như thế, vì đến tận 9 giờ đêm Thao mới về, nàng cũng chỉ còn là một cái xác rã rời. Một con người uể oải chứa nỗi day dứt tối tăm của người tê liệt. Tuyền tưởng cần giữ vẻ thản nhiên khinh bỉ, sự rũ liệt của chàng xui chàng thế, và chàng nằm im, chỉ cố mở hai mắt to hơn ngó trần nhà. Thao cảm thấy rất nhanh, một sự dửng dưng khó chịu. Rất nhanh, vì nàng sẵn khó chịu rồi. Nàng tưởng cần phải đáp lại bằng sự lặng thinh hờ hững. Nàng chỉ hơi cau mặt. Chẳng ai nói với ai. Thao lặng lẽ ngả mình bên Tuyên. Hai nỗi đau thầm lặng cứ âm ỉ trong hai trái tim chín nẫu. Nỗi bực bội chất nặng thêm, cũng như ngoài trời, sự oi bức thêm dày đặc. Mọi vật sống trong sự đợi chờ. Sự đợi chờ bứt rứt một nỗi đau phải đến, của con nhộng đón ngày biến thành ngài, của con ve sắp chút lần da cứng để non trẻ lại, và của cái mầm sống sắp xé lòng mẹ để ra đời. Trời nặng trĩu đợi một làn chớp mạnh. Một tiếng sấm rung lay chuyển sự yên lặng nặng nề. Vũ trụ run lên trong một cái đau đớn đầy sảng khoái. Gió vùng nổi dậy vần đi cái khí nặng nẫu người. Từng làn điện chớp quất không gian thanh thoát. Mọi vật đều thức dậy. Và đầu tiên thức dậy cái dữ dội điên cuồng. Mây trút giận thành mưa, không khí vùng vằng, vặt cành rứt lá. Tuyền thấy gân thịt mình sống lại, nỗi oán hờn rõ rệt ra và bật lên một cử chỉ phũ phàng giải thoát. Chàng đạp mạnh thao một cái. Tiếng sét đã nổ rồi. Những lời giận dữ, những tiếng chua cay, những oán hận ghen tuông được dịp trút ra như mưa như gió. Rồi hai người cùng khóc, hai người cùng thấy nhẹ lòng và cùng lịm đi trong một giấc ngủ ngon lành, mát mẻ. Mưa đã dứt khi Tuyên bừng mắt dậy. Vừa mới sáng, trời xanh và dịu như ở ngày mới có trời. Không khí mát và trong, cây cối còn đọng mưa đêm tươi lại. Bên những lá sập, những mầm cỏ, những búp non dướn lên cao. Chim ríu rít như lần đầu chúng hót. Chàng thấy lòng êm dịu lạ. Người nhẹ nhõm như vừa tắm xong thay một cái áo mỏng thênh thang. Một nụ cười tự nhiên nở trên môi. Chàng ngồi dậy nhìn Thao. Mắt nàng còn đọng lệ tựa giọt nước trong đượm lá. Nhưng mặt nàng bình tĩnh, tươi trẻ như cây cỏ chung quanh. Khí lạnh làm da nàng trắng mát như hoa huệ. Chàng có cảm tưởng như nàng lột xác để trẻ ra. Sung sướng, chàng cúi xuống, đặt trên môi nàng một cái hôn. Chàng thấy tươi mát như môi nàng còn trinh bạch. Thao cười, mắt vẫn nhắm, như một đứa bé cười với cơn mơ. Nàng đưa hai cánh tay trần mát rượi lên vòng lấy cổ chàng. Hai người bâng khuâng như mới bắt đầu sống kiếp khác. Bạn Thanh Tường, sao bạn lại bi quan? Nhân loại chẳng tự sát bằng chiến tranh đâu. Nhân loại đang quằn quại trong nỗi đau đớn của thời kỳ lột xác. Dì Hảo. Dì Hảo là con nuôi của bà tôi. Bố đẻ của dì chết đã lâu. Mẹ đẻ dì là bà Xã Vận, một người đàn bà bán bánh đúc xoay ngon có tiếng khắp làng Vũ Đại. Tôi biết bà là vì hồi còn bé tôi rất ưa ăn bánh đúc. Có lẽ lúc sinh tôi ra, ông trời đã định sẵn cho tôi một cái kiếp chẳng giàu sang, nên phú sẵn cho tôi cái tính thích những món ăn rẻ tiền của những người nghèo túng. Lúc có tôi thì nhà tôi chẳng còn nghèo, thế mà tôi cứ thấy ăn cơm gạo đỏ thổi khô khô với rau muống luộc chấm tương ngon hơn cơm tám với thịt đông, mà cái bánh đúc xay nấu khéo còn đậm vị gấp nghìn lần cái bún tuy trắng tuy mềm nhưng nhạt bép. Mỗi sáng tôi cầm 2 xu mẹ phát cho theo con ở đi xa hàng. Hàng là một cái chợ nhỏ của làng tôi, họp ngay ở mặt đường, mỗi sáng chỉ họp độ 1 giờ là tan. Từ đằng xa tôi đã thấy những người đàn bà vấy bạc phếch xúm xít quanh mẹt bánh đúc của bà Xã Vận. Bà Thái không kịp bán. Tuy vậy, mới trông thấy tôi, bà đã ngừng dao, nhặt 4 tấm bánh gói gọn ghẽ vào lá chuối, tươi cười đưa cho. Không phải bà thấy tôi ngộ nghĩnh đáng yêu, nhưng bà không thể quên rằng bà còn nợ bà tôi mấy chục bạc. Cháu ngoại của một người chủ nợ kể cũng đáng cho người ta quý trọng. Tôi đưa 2 xu, ôm 4 tấm bánh về. Bà bán đúng 1 trinh 1 tấm, mua nhiều hay ít thì cũng thế. Tấm bánh chẳng lấy gì làm to so với cái bánh người khác có phần hơi đắt, nhưng mà ngon hơn. Cái bột xay rất nhuyễn, vôi bỏ vừa, mịn chắc đấy, nhưng không nồng một tí nào. Bẻ ra ăn với cá bống kho ráo nước cho đến cong lên, dầm vào một tí tương cua thì thật tuyệt. Về sau, ngọn gió đời đưa đẩy tôi trải qua rất nhiều cảnh huống, vất vả nhiều, nhưng cũng có lúc phong lưu, có Có lúc tôi có thể thừa cách mà hưởng tất cả các cao lương mỹ vị, nhưng chưa bao giờ tôi gặp một món ăn không thể làm tôi quên được cái vị thanh đạm mà vẫn đậm đà của bánh đúc ăn với cá bống sầm tương. Nghĩ đến bây giờ mà tôi cũng còn muốn nuốt nước bọt. Mà cứ nghĩ đến bánh đúc là phải nghĩ đến bà Xã Vận. Chồng bà chết đi để lại cho bà một trai một gái, con chị hơn thằng em 3-4 tuổi. Như thế chị có thể dắt em đi chơi để mẹ kiếm gạo. Nhưng một hôm, bà xã bỗng nhận thấy rằng thằng cu đã có thể đi chơi một mình. Hơn nữa, nó có thể tha thẩn ngoài sân với con chó để coi nhà được. Còn chị hóa ra thừa, cũng phải cho nó đi ăn, đi ở với người ta để kiếm manh quần tấm áo. Chẳng gì cũng bớt miệng ăn, phần cơm của nó để em nó ăn thêm, như thế em nó được no thêm một tí. Bà đã để ý nghe ngóng xem nhà nào có cần nuôi đứa ở bế em chăng. Chưa có ai buồn hỏi đến, thì một hôm bà lại nghĩ về người chồng đã chết. Khốn nạn, khi ông ấy đã nằm xuống đấy, thì bà chẳng còn một đồng nào. Bà chạy ngược, chạy xuôi, van lại hết người nọ đến người kia mới vay được non chục bạc. Non chục bạc thì chỉ nộp lệ làng, may cho con mỗi đứa một cái áo tang và cho bà một cái mấn. Rồi biện miếng chầu bát nước cho làng xóm cũng đã không đủ rồi. Thành thử, bà chỉ dám mua cho ông một cỗ áo quan có non 3 đồng. Rõ nghĩ mà thương, nó vừa mỏng vừa mọt, mộng chẽo chà chẽo chợt, giá chỉ bóp mạnh cũng răng rắc được. Của ấy được mấy nỗi mà nát, bấm đốt ngón tay đã được 6 năm trời rồi, cũng phải cố biện bát cơm bát canh để thay cho ông ấy cái áo mới. Chứ để thế thì tội nghiệp, nhưng làm sao bây giờ? Bà dẫn Hào đến cho bà ngoại tôi. Bà ngoại tôi ngoan đạo như những người vừa biết Chúa, thích nuôi trẻ ngoại đạo, rửa tội rồi nuôi làm con nuôi. Đó cũng là một cách để con cái Đức Chúa lời ngày thêm một đông. Bà xã bằng lòng cho con gái bà đi đạo. Bà tôi còn nhân đức, giả đăn đắt để trừ nợ 5-6 đồng. Thành ra bà xã chỉ còn được lấy có 7 đồng bạc thôi, nhưng hơn chục đồng còn nợ lại. Từ đấy bà cứ lẩn khân mãi, có gặp bà tôi cũng chỉ van lại khất chứ không chịu trả. Bà tôi có bực mình cũng chỉ mắng té tát mấy câu chứ không chửi bới tàn tệ hay bắt bớ. Ấy cũng bởi bà tôi là một người đi vay. Những khi vui chuyện, người thường kể lại với chúng tôi rằng ngày xưa khi ông thua bạc bỏ nhà đi, người còn phải trả hơn 100 đồng bạc nợ. Người làm lụng vất vả, chiều hôm ban mai một nắng hai sương, quanh năm chẳng có phút nghỉ ngơi mà không bao giờ đủ tiền nộp lãi. Vì thế hơi bước ra khỏi nhà là lùi trốn, giá có cái áo hơi lành hay nắm gạo ăn cũng sợ người ta bắt mất. Có lần người đong được 1 hào gạo rúm vào vạt áo và mua cho mẹ tôi. Hồi ấy mới lên 3, một nắm xôi, đã cố lẩn lút, mà thế nào cũng bị một chủ nợ tinh mắt trông thấy. Còn mẹ ấy có tiếng là khe khắt. Bà tôi sụp ngay xuống lại và khóc lóc xin khất nó. Nó chẳng rằng, chẳng nói, rằng lấy rúm gạo, nắm xôi, đổ vào trong nón rồi ngoắt đi. Cũng may, người phu quét chợ trông thấy thế, nghĩ tức lây bà nó rằng, bà có bắt thì bắt của người ta nắm gạo đã là cùng lắm. Còn xu xôi người ta mua cho con người ta thì phải để cho con người ta chứ. Con người ta chịu đói, khóc có bong bóng mũi ra từ sáng đến giờ mà bà bắt của người ta thì nó chết. Bà cũng có con mà bà nỡ đang tâm thế à? Con mẹ kia ngoan ngoắt, tớn môi lên. Ai khiến nhà bác chõ mồm vào đấy thế? Rõ khéo con tiểu, bác thương nó thì mua cho nó. Người phu quét chợ bực mình quăng ngay cho bà tôi 2 hào. Đây này, tôi cho nhà chị vay, bao giờ kiếm được thì trả tôi. Chúng nó giàu mà coi đồng xu bằng cái mẹt. Vì thế người ta đồn rằng người phu quét chợ phải lòng bà tôi. Nhưng bà tôi quả quyết với chúng tôi rằng từ hôm cho bà tôi vay tiền, có gặp bà tôi ông ta chỉ lảng đi như không trông thấy. Nhưng chỉ mấy hôm bà tôi cũng cố tìm tiền đem trả cho ông phân minh tử tế. Hai người chẳng bao giờ nói với nhau những lời có thể gọi là chai lơ. Về sau, khi bà tôi sạch nợ và có chút ít tiền mà ông tôi vẫn biệt tâm, có nhiều đám muốn hỏi bà tôi làm vợ, toàn những đám danh giá cả, nhưng bà tôi từ chối hết. Bà tôi bảo Nếu tôi không nhất định thờ chồng, làm lụng nuôi con, thì tôi lấy người phu quét chợ ngày xưa rồi. Một người đã khổ sở vì tiền, tất phải quý đồng tiền. Nhưng không phải vì thế mà bà tôi nỡ bắt những con nợ của người phải chịu những nỗi khốn nạn mà trước kia người đã phải chịu. Đối với bà xã vận, người tỏ ra dễ dàng, nhưng sự dễ dàng ấy một phần nữa cũng vì cô Hào, người được nhận làm con nuôi. Mới đầu, dì Hào khóc lóc đến 10 hôm. Dù có được ăn no mặc lành đi nữa, người ta cũng không thể phút chốc mà quên cái lều hôi hám là nơi mình đã đói rách khổ sở với em và mẹ. Nhưng rồi dì cũng khuây dần, dì theo mẹ tôi đi nhà thờ học kinh và các lễ cầu cho được rỗi linh hồn. Dì thấy đi đạo cũng vui, dần dần người ta dạy cho dì biết có một Đức Chúa Lời dựng lên trời đất, muôn vật và loài người ta. Đức Chúa Lời có 3 ngôi và ngôi thứ 2 ra đời lấy tên là Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu chịu đóng đanh trên cây thánh giá để chuộc tội cho thiên hạ. Ai tin những điều ấy thì được rỗi linh hồn, bằng ai chẳng tin thì phải xuống địa ngục đầy lửa sinh, lửa diêm, có tiếng khóc lóc và nghiến răng. Tiếng khóc lóc và nghiến răng ken két thì dì không sợ lắm. Hồi còn ở nhà, em dì khóc lè nhè suốt ngày, nhưng hôm nó nóng đầu thì đêm ngủ nó nghiến răng ken két. Quen đi thì cũng không sợ gì, nhưng dì sợ lửa sinh lửa diêm nó thiêu đốt người ta đời đời kiếp kiếp. Có là thánh cũng không chịu nổi, nghe nói đến địa ngục là dì lè lưỡi ra và dì tin. Dì trở nên rất ngoan đạo nữa, dì và tôi đọc kinh và hát vãn với nhau suốt ngày. Dì bắt đầu muốn xa lánh hẳn cái lều tối tăm đầy những ma cùng quỷ. Thực tình, dì rất ít khi muốn về thăm mẹ ở nhà. Và mỗi lần có phải về thăm mẹ, dì thấy hơi rờn rợn khi đến gần cái bàn thờ lúc nào cũng âm u như che đậy bao nhiêu là bí mật. Và đây mới thật là cái buồn não nuột, dì thấy ghê ghê ngay mẹ dì. Bà xã vận bỗng thành người đồng bóng. Những ngày rằm mồng một, bà thường khăn chầu áo ngự đến điện nhà cô đồng ốc để hầu. Dì dùng những lời rất khinh bỉ để nhạo báng bà nhạo lại dì. Mẹ con dần dần chẳng muốn nhìn mặt nhau làm gì cho thêm bực. Chao ôi, nào có cứ gì phải là những người tư tưởng. Ngay ở những người không tư tưởng cũng đã có sự chia rẽ tư tưởng rồi. Bây giờ, dì Hào chỉ biết có mẹ tôi. Dì rất mến mẹ tôi và yêu tôi hơn tất cả những người dì yêu cháu. Dì chỉ có một việc suốt ngày theo gót chân tôi. Kể ra tôi đã đủ lớn để không cần ai giữ nữa. Nhưng bà tôi chỉ được có mẹ tôi. Mẹ tôi lại mới được mình tôi, trong một nhà có của, mà lại hiếm người như thế, lẽ tất nhiên tôi cũng có quyền bé bỏng lâu hơn những người con nhà khác. Dì Hào cũng tưởng tôi còn bé lắm, dì tìm đủ mọi cách để nuông tôi, có lần dì không ngại trèo sang vườn hàng xóm ăn cắp ổi để cho tôi vừa ý. Những lúc đi đâu khí xa xa, vừa thấy tôi loạng choạng bước chân, dì đã đòi cõng tôi, kẻo chân cháu dì dẹo mất. Thật là buồn cười và thảm hại. Ngồi trên lưng dì, hai chân tôi thỏ xuống có dễ dài hơn chân dì. Dì ngẹo đầu đi, mặt đỏ bừng, nước mũi chảy ra, lệch xích, vác tôi đi. Thế mà tôi có đòi đứng xuống dì cũng nhất định không chịu đấy. Sự tận tâm của dì cảm động lòng tôi. Mà đến lúc tôi đã đi học, dì đã ngồi trên khung cửi, chúng tôi còn quyến luyến nhau. Tôi học bài bên cạnh khung cửi dì thúc giục tôi. Nghe những bài học lủng củng như ếch kêu chó cắn, tôi đã học sang vần chắc, dì khen tôi giỏi quá, khó như thế mà nhớ được. Rồi tưởng những tiếng âm vô nghĩa ấy là những câu thần chú gọi cái khôn của loài người, dì cố nhẩm theo và lâu dần thuộc lòng tất cả các bài tôi học. Có lúc tôi ấp úng, dì nhắc cho tôi đọc nữa, lại đến lượt tôi phục dì. Khi bài tôi đã thuộc, tấm vải của dì được ra rồi, dì rũ váy mấy cái cho lông vải bay hết, rồi lại ôm tôi vào lòng mà vuốt hai cái trái đào của tôi. Những lúc ấy, tôi thấy êm ái chẳng khác gì nằm trong bụng mẹ. Thank you. Dì Hảo ơi, tôi hãy còn nhớ cái ngày dì bỏ tôi đi lấy chồng. Đó là một buổi chiều có sương bay. Người ta đã đến đón dì vào lúc tờ mờ tối. Cũng chẳng lấy dì làm đông lắm. Bên nhà trai đâu lẻ tẻ 10 người. Về đằng nhà gái, bà tôi chỉ có dăm 3 người chị em đi đưa dì. Chính tôi cũng chẳng được đi. Mẹ tôi bảo, không có cỗ đâu, nhà người ta có chở, chỉ biện cơi chầu bát nước. Nhưng nào tôi có đòi đi để được ăn cỗ. Tôi chỉ theo dì Hảo của tôi. Từ trước đến nay, có bao giờ dì đi đâu mà để tôi ở nhà. Người ta giữ tôi lại. Tôi tức, khóc òa lên. Tôi tức bà tôi tức thầy mẹ tôi tức cả dì Hảo nữa. Tôi tự hỏi, sao dì cứ phải đi lấy chồng. Và ngay bây giờ nữa, dì Hảo hỡi, có lúc tôi vẫn ân hận vì dì đã đi lấy chồng. Nếu dì cứ ở nhà, nếu dì cứ là một người dì của tôi mãi mãi, thì có lẽ khỏi khổ, ít xa dì cũng đỡ khổ hơn bây giờ. Nhưng mà sự ấy đã không thể dừng được. Dì Hảo đã đi lấy chồng, mang theo cho người ấy tất cả lòng yêu vẫn để cho tôi. Và người ấy đã nhận tấm lòng yêu ấy, nhận lấy mà chẳng làm gì cho đáng nhận. Người ấy không yêu gì. Thật mà, người ấy chẳng yêu dì Hảo đâu, mà lại còn khinh gì là khác nữa. Hắn khinh gì là đứa con nuôi, còn hắn là con dòng cháu giống, tuy rằng nghèo xác. Và tuy rằng nghèo xác, hắn nhất định không làm gì, hắn lấy vợ để cho vợ nó nuôi. Dì Hảo cũng nghĩ đúng như thế ấy, dì làm và nuôi hắn. Người vợ đảm đang ấy kiếm mỗi ngày được 2 hào, dì ăn có 5 xu, còn 1 hào thì hắn dùng mà uống rượu. Và dì Hảo sung sướng lắm, và gia đình vui vẻ lắm. Nhưng sự tai ác của ông trời bắt dì đẻ một đứa con. Đứa con chết, mà dì thì tê liệt. Mỗi ngày ngồi là một ngày không có 2 hào, người chồng muốn đó là cái lỗi của người vợ vô phúc ấy. Nhưng mới đầu hắn chỉ nghĩ thế thôi, là vì nhờ ít tiền dành dụm, người ta vẫn có thể đủ cả cơm lẫn rượu. Nhưng rồi rượu phải bớt đi, đến cả cơm cũng thế. Đến lúc ấy thì hắn không nhịn được nữa, hắn chỉ bâng quơ, hắn chửi những người giàu, hắn chửi số kiếp hắn, và sau cùng thì chửi vợ. Ồ, hắn chửi nhiều lắm lắm. Mỗi bữa đói rượu, rồi tình cờ có một bữa rượu say. Dì Hảo chẳng nói năng gì. Dì nghiến chặt răng để cho khỏi khóc, nhưng mà dì cứ khóc. Chao ôi, dì Hảo khóc. Dì khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như người ta thổ. Dì thổ ra nước mắt. Nhưng đã vội phí nước mắt làm gì nhiều đến thế. Vì dì còn phải khóc hơn thế nhiều, khi hắn chán chửi, bỏ nhà mà đi, bỏ dì bơ vơ, đau ốm để tìm cơm rượu. Trách làm gì hắn, cái con người bắt buộc phải tàn nhẫn ấy. Hắn phải ăn, phải uống, phải vui thú, đó là đời của hắn. Dì Hảo què liệt, không còn những cái ấy để mà cho. Không, dì có trách chi con người tàn nhẫn ấy. Cũng như dì đã không trách bà tôi đã làm ngơ không cấp đỡ cho dì. Bà tôi có còn giàu có như trước nữa đâu. Người đã già, đã ốm yếu và khổ cực thay, đã nghèo như lúc mới 22. Cái cơ nghiệp của người gây dựng, thầy tôi buôn bán thua lỗ, chúng tôi học hành tổn phí nhiều, đã tan tác đi theo gió 4 phương. Người chỉ có thể đem đến cho dì Hảo ốm đau mỗi ngày 1 xu quà và rất nhiều nước mắt và rất nhiều lời than thở. Nhưng rồi bệnh gì cũng qua đi. Nó qua như một thằng quái ác chán không muốn hành hạ một kẻ kiên nhẫn quá. Dì Hảo lại đi làm, lại có tiền, lại muốn có chồng, để mỗi ngày ăn 5 xu và hắn dùng 1 hào còn lại đi uống rượu. Thì quả nhiên hắn về. Hắn về với một cái quần đen, một cái áo tây vàng, túi xóc xách tiền và một người vợ theo chơ cháo. Thoạt đầu thì người vợ chính ngạc nhiên, rồi thì tức tối, sau cùng thì dì nhẫn nại. Phải, nhẫn nại là hơn, nếu hắn không về thì cũng thế. Nhưng mà hắn đã về, hắn lại làm chủ cái lều và 3 xào vườn ông cha để lại. và làm chủ cái lều và ba sào vườn của ông cha để lại, hắn tưởng có quyền chẳng làm gì mà chỉ uống rượu ăn cơm, và uống, ăn, rồi nó cười sặc sủa. Cái con vợ bé ấy chơ cháo lạ, nó chẳng biết làm gì cả, nó hát những câu tục tằn, nó uống rượu tựa đàn ông, hút thuốc tựa đàn ông, búi tóc ngược, mặc quần áo trắng tựa đàn ông. Nó sẽ lôi chồng gì vào đáy sâu địa ngục thôi, treo leo thay cho cái linh hồn của chồng dì. Thế mà chồng dì say mê nó lắm. Chồng dì gọi nó là mợ mình và mua cho những hộp sữa bò 6-7 hào khi nó ốm hay làm ra vẻ ốm. Còn dì, dì biết phận dì. Dì cố nhắm mắt để khỏi trông thấy chúng. Dì chẳng hé răng nói nửa lời, nhưng dì khóc ngấm ngầm khi chúng cười vui. Dì nhịn quát ruột khi chúng ăn phung phí. Dì héo hắt đi, dì còm cõi, đúng như một con mèo đói. Nhưng nếu dì còn được như thế mãi. Một buổi sáng, chừng như chúng nó đã cạn tiền và cạn cả lòng yêu, dì đoán thế. Vì luôn 2-3 hôm dì không thấy chúng uống rượu và cười sặc sủa. Con vợ bé vừa nhổ bọt vừa nói cằn nhằn. Anh đàn ông hõm má vào và lõ mũi ra. Hắn vừa khoằm khoằm mắt vừa văng tục. Con kia mặt sưng lên, cứ nói một câu lại choai người lên một cái và vỗ đùi bồm bộp. Chúng nó nhảy sổ vào nhau, rồi đấm đá, cắn cấu lẫn với những tiếng gào thét ầm ĩ quá. Chẳng biết làm sao để mặc chúng gì bỏ đi làm, cũng như gì đã mặc những phút mặn nồng của chúng. Chiều hôm ấy, nhà có vẻ đám ma, dì không thấy con vợ bé đâu. Cả chồng dì cũng thế. Nhà cửa, đồ đạc thì bừa bộn. Mấy cái nồi đất và đôi lọ xách nước tan ra từng mảnh. Lấy tiền đâu mà sắm sửa lại bây giờ? Trời ơi! Nhưng kia, hắn đã về. Hắn phải có một mình, một chai rượu trong tay và những tia giận bừng bừng trong mắt. Hắn uống rồi lại uống. Uống lẳng lặng như chưa bao giờ hắn uống. Hắn uống cả chai, rồi hắn đập chai ra và chửi. Hắn chửi bâng quơ, hắn chửi số kiếp hắn. Hắn chửi đàn bà, hắn chửi con vợ bé. Dì Hảo cắn chặt răng để cho khỏi khóc, nhưng cứ khóc. Hôm sau hắn ra đi, không biết đi đâu. Dì Hảo ngạc nhiên rồi tức tối. Sau cùng thì dì nhẫn nại. Phải, nhẫn nại là hơn. Nếu hắn cứ ở nhà thì cũng thế. Đôi móng giò. Ngay cái tên cũng khó nghe rồi. Thà cứ là kèo, là cột, hay là hạ, là đông, là gì thì cũng còn dễ nghe. Nhưng hắn ta lại là Trạch Văn Đoành. Nghe như súng thần công, nó chọc vào lỗ tai. Đã thế, cái mặt hắn lại vênh vênh, ngậu dị thế nào. Đôi lưỡng quyền nhô ra như gây sự với người ta. Hai má thóp vào để tiếp sức cho hai cái lưỡng quyền. Cái mũi bóp lại ở trên để cho dưới được bạnh ra. Nó phệ bụng ngồi trên một cái vành trăng khuyết màu đen giống như hai cái sừng trâu chắp liền lại với nhau. Ấy là những cái ria ngoắt hẳn lên. Cái hàm răng vổ làm môi chật hẳn ra. Những cái răng dọa nạt ai, y như một con chó khi nó gừ gừ với một con chó khác. Nhưng tất cả những cái ấy còn có thể tha thứ được. Lỗi ở tay bà mụ nặn. Song những con mắt, những con mắt nó là tấm gương của linh hồn mới đáng ghét vô cùng. Chúng chỉ bé thôi, nhưng chúng lăn tăn, chúng lấp lánh như nhạo, như cười, như khinh khỉnh với người ta. Chúng chẳng nhìn xuống bao giờ, chúng nhìn thẳng, chúng nhìn nghiêng, cái nhìn tự đắc như cái nhìn của một kẻ có thể nhắc người ta lên như nhắc một cái lông. ghét lắm. Cái đầu Trạch Văn Đoành không húi như đầu của chúng ta. Một lối riêng hắn gọi là mốt tiền văn minh hậu nhà sư. Đằng trước có mấy món tóc dài để chải lật lên, đằng sau cạo nhẵn thín như quả bưởi. Cho nó sạch, hắn tặc lưỡi mà bảo thế những khi vui miệng. Bởi vì nếu hắn không vui miệng thì hắn không nói thế. Hắn không thích cắt nghĩa những việc làm của hắn. Ai nói gì, mặc họ. Hắn cứ làm theo ý hắn và không cần nói để tự bênh vực mình. Ngay từ những cái ăn cái mặc của hắn cũng khác người. Cái ăn bất tất nói làm gì, người ta ăn ở trong nhà, vậy thì ai muốn ăn thế nào tùy thích. Ông cũng vậy mà tôi cũng vậy, ít ra chúng ta còn có một xó để tự do. Khi cửa nhà chúng ta khép kín, ta có thể lố lăng mà không bận gì đến ai. Nhưng chúng ta mặc áo chỉnh tề để ra đường, vậy thì quần áo sở dĩ có, một phần lớn không phải vì ta, mà lại vì những con mắt nhìn ta. Đã vì chúng thì chiều chúng một tí kể cũng là phải lẽ. Muốn chiều chúng thật nhiều thì cũng được. Trạch Văn Đoành không thế. Nghĩ đến cách mặc của hắn bao giờ người ta cũng nghĩ đến mùa đông. Bởi mùa đông mới thật có những người mặc chẳng vì ai, nhưng chỉ vì sự dễ chịu của mình. Đoành thuộc vào hạng ấy. Suốt một mùa hắn chỉ mặc một cái ba đờ suy sắc chó do. Hắn mua hồi đi lính sang Tây có 70 quan. Thế mà bền, đến nay tất cả có đến ngót 30 năm rồi. Lần lót rách bươm từ bao giờ, nhưng còn cái lần ngoài. Mặc nguyên nó cũng còn ấm bằng 10 áo kép. Hắn mặc suốt ngày suốt đêm, khi ăn, khi ngủ, khi làm, khi chơi. Cái áo ba đờ suy mất hết cúc rồi. Hắn đươm hai cái giải thật to, hình cái bơi chèo. Nhưng khi hắn đi cày, hai cái giải được bắt giao nhau để thắt lại ở sau lưng, chặt chẽ và gọn gàng, không kém một cái đai. Những lúc hắn đi chơi hoặc gia đình thì hai giải lại cởi ra buông xuôi cho lẫn vào hai mép áo trong. Hắn lại có vẻ ung dung lắm. Ai dám bảo cái áo ba đờ suy này là áo ba đờ suy đi cày? Mà có bảo đi nữa thì đã sao? Theo lời mấy ông già bà lão trong làng thì Trạch Văn Đoành là con một ông lão dở hơi, lão đi câu. Được đồng nào, rượu tất, bởi vì lão không có vợ, nghĩa là có nhưng vợ chết. Vợ lão đẻ cho lão một thằng con trai, nó giống cha, nghĩa là lớn lên cũng đi câu và cũng rượu bét nhè. Hai bố con ở với nhau trong một cái lều ở bờ sông. Mỗi buổi tối, những người phải đi qua nghe tiếng chúng cười như những thằng điên, bởi chúng say. Mà khi người ta say, người ta quên cả những sự lầm than của kiếp người, nghĩa là người ta sướng lắm. Nhưng một đêm mùa đông rét mướt kia, chẳng biết run rẩy thế nào, lão già ngã xuống sông và chết ở dưới sông. Nước trôi đi, cái xác trôi theo nước. Từ hôm ấy, trong cái lều nhỏ bên sông, người ta không nghe thấy tiếng cười như điên nữa, thằng con sinh ra buồn. Hắn bỏ làng đi đó đi đây, đi khắp nước Nam. Rừng xanh núi đỏ, hắn cũng không biết sợ. Hắn sang cả Lào, sang cả Cao Mên, rồi sang cả nước Xiêm. Những nước ấy cũng gần. Hắn muốn đi một chuyến xa xa. Một hôm, hắn xin đi lính Chào Mào để sang Tây. Năm ấy là năm Minerve sang Cát Tó. Đình chiến rồi, người ta lại đưa hắn xuống tàu về nước. Hắn lành lặn như xưa, bom đạn không làm hắn sút xa. Một hôm, người bạn ác ê của hắn trước kia, vốn là một nhà nho, kể cho hắn nghe tích Trịnh Giảo Kim ở đời đường. Anh chàng lỗ mãng này ấy 10 lần tính chết mà đều chết hụt. Hắn cười khanh khách bởi hắn thấy hắn giống anh chàng ấy. Hình như hắn không thể nào chết được. Hắn bắt đầu tin ở cung mệnh hắn. Cái cung mệnh của hắn tốt lắm. Ấy thế mà hắn cứ bừa, chẳng cần gì ai. Hắn về làng với một con vợ theo, rất nhiều tiền. Hồi ấy bạc trăm đã là to và phẩm hàm. Hắn bỏ tiền ra mổ bò mổ lợn làm khao. Làng đến ăn rồi làng gọi hắn là ông. Một thằng bạch đinh, con một lão đi câu chết mất xác dưới sông, bỏ làng đi chán đi chê, rồi đột nhiên trở về nhảy tót lên bao lan ngồi là một ông kỳ mục. Thế thì ai chẳng tức. Ai đây là những ông kỳ mục bỗng nhiên không bị hắn đè đầu cưỡi cổ. Đó là một lối nói. Thật ra thì các ông chỉ phải nhường hắn ngồi chiếu trên. Nhường một thằng không chôn nổi bố ngồi chiếu trên. Như vậy thì nhục quá, các ông không chịu được, các ông về hùa với nhau để chảnh chẽ hắn, để động hắn mở miệng ra là chèn. Hắn đã khổ với các ông khá nhiều, hơi thấy bóng hắn gia đình là các ông nói móc ngay, Các ông bình phẩm từ cái đầu của hắn rũ rượi như cái đầu đứa chết trôi. Ấy là các ông muốn móc đến cái chết của bố hắn, đến cái áo ba đờ suy của hắn như cái áo thằng đánh dậm. Ấy là các ông nói móc đến cái nghề đi câu. Các ông nói cạnh cả đến hàm răng của hắn, cái bộ ria của hắn, cái mặt vác lên trời của hắn. Nhưng vốn bướng bỉnh, hắn không lấy thế làm nao lòng. Hắn chỉ mỉm cười chế nhạo hay khinh bỉ. Đôi mắt soi mói của hắn không thèm soi mói đến cái mũi, cái mồm hay cái áo the có mùi chua của các ông. Hắn ngấm ngầm soi mói đến những việc của các ông làm ám muội. Một hôm, đùng một cái, hắn đưa bốn ông lên huyện vì việc bao chiếm công điền. Đùng một cái nữa, hắn đưa mấy ông khác lên huyện vì việc lạm tiền công quỹ. Rồi đùng một cái, và cái nữa, luôn năm sáu cái đùng như vậy, hắn làm các ông liềng xiềng. Bởi tội của các ông nhiều như lá trên rừng. Con em chúng nó mù, nhưng hắn không mù. Hắn bới ra từng tội một, và nhất định sẽ bới ra đến hết. Các ông đâm hoảng. Các ông đành phải giàn hòa với hắn. Các ông đấm mõm hắn một vài mối lợi. Hắn không thèm nhận, bởi thừa biết nuốt vào thì há miệng mắc quai. Nhưng hắn bằng lòng, thôi không kiện nữa. Các ông bắt đầu sợ hắn, mà hắn cũng bắt đầu khinh nhờn các ông. Hắn coi các ông như những đồ trẻ con, để những khi say rượu đùa. Năm ngoái làng vào đám. Hôm giã đám, có mổ một con lợn tế thần, rồi đồng dân hội ẩm. Đồng dân đây có nghĩa là các cụ, bởi vì nếu trai em cũng thấy có hứng muốn cùng nhau hội ẩm, thì đã có các hàng rượu dựng chung quanh đình. Lúc ấy, cửu đoành còn ngủ ở nhà. Ông ấy không biết tế, và cũng không nỡ cởi cái áo ba đờ suy để khoác cái áo thụng xanh vào mà tế. Các cụ miễn đi cho ông vậy. Điều ấy thì ông không phải nài. Các cụ chẳng mong gì có ông cứ ở nhà cho đến hết đám cho quan viên mừng. Nhưng ông không ở nhà. Tế xong, người ta thấy ông hai bàn tay thọc trong túi áo ba đờ suy sắc chó so, vinh vinh cái mặt lên trời đi gia đình. Trông từ đằng xa đã ghét rồi, nhưng không thể đuổi ông về. Các cụ đành cố tươi cười chào mời ông vồn vã. Kìa, ông cửu, mời ông vào trong này, chúng tôi đợi mãi, mời ông vào thưởng trống. Ông xua xua cái tay trong túi, cái áo thùng thình làm hai ba giải bơi chèo thỉnh thoảng lại thè lè ra. Ấy là ông từ chối. Mời các cụ cho mặc ý, con nhà binh thích chạy nhanh hơn tĩnh tọa. Ông nháy nháy người ta mấy cái, một ông ra ý hiểu. Vâng, tôi biết, tính ông cửu nhà tôi nhân lão tâm bất lão, ông còn muốn đi nhìn con gái làng. Bẩm vâng. Nhưng ông cửu không đi nhìn con gái làng. Ông đứng chỗ này một lát, đứng chỗ kia một lát, rồi ông đến chỗ hai bàn làm cỗ và đứng xem. Ông xem, rồi bàn tán, rồi chia cỗ hộ. Ông nhắc cỗ trên, bù cỗ dưới, vặt đống nọ, bỏ đống kia. Thấy ông lanh chanh như vậy, người ta cười thầm ông. Người ta cho ông là người xấu thói, làm cỗ là việc của hai bàn, việc của ông không ở đấy, mâm mó vào làm gì cho bẩn tay. Một lát sau, là đã lại thấy ông đang nói gì toang toang ở gốc đa. Rồi một thoáng sau lại thấy ông đang cười hô hố giữa một đám trẻ con súng xít xem ống nhòm. Nhưng hai bàn đã bưng mâm, các cụ sai một ông phó đi tìm ông cửu. Bấy giờ ông cửu mới lẹt đẹt kéo lê đôi giày đi vào đình. Trong đình huyên náo lắm, các cụ đang hạch hai bàn làm sao lại thiếu hai cái móng giò. Móng giò có bốn, lợn nào mà chẳng vậy. Bốn cái móng giò phần bốn ông to nhất, lệ làng từ cổ đến giờ vốn thế. Tuy trong số bốn ông to nhất, chẳng ông nào còn khỏe răng để có thể gặm nổi cái móng giò, nhưng cũng chẳng ông nào chịu mất một miếng giữa làng. Đừng có tưởng, bây giờ còn có hai cái, thì ông nào ăn, ông nào đừng. Các cụ quát hai bàn như vậy, và hai bàn xanh mắt, họ cãi nhau chí chóe. Anh nọ rằng anh kia để mất, anh nào mặc cứ biết hai bàn sơ ý là bắt hai bàn phải mua cau rượu tạ. Ông cửu đoành không nói gì, ông chỉ cười, bởi ông đã đi nhiều, từng trải nhiều nên thấy nhiều cái to tát hơn cái móng giò nhiều lắm. Hai cái móng giò không đáng kể, ra quái gì mà ngậu lên. Các cụ uống rượu đã xong rồi, hai bàn đã giải mâm. Lại hát nhà tơ, ông cửu ngồi thưởng trống, ông bảo đào, bảo kép. Hát cho thật hay vào mới được, tôi nghe hát nếu vừa ý, bao giờ cũng có thưởng. Cô đầu tủm tỉm cười, bẩm vâng. Hai cô đầu rượu tưởng ông cửu sộp, đến kèm sẵn hai bên. Khúc hát vừa xong, Kép buông đàn, đàn buông phách. Ông Cựu đứng lên để thọc hai tay vào túi áo ba đờ suy màu chó so. Ông bảo, tớ đã hứa tất phải có, nhưng tiền thì thật hết. Tớ đãi cho cái này có lẽ còn quý hơn tiền nhiều. Ông rút trong một tay áo ra, quẳng một cái móng giỏ cho anh Kép. Ông rút nốt tay kia ra, quẳng một cái móng giỏ nữa cho cô Đào. Rồi ông quay lại. Chào các cụ, tôi xin vô phép. Ông lẹp kẹp kéo lê đôi giày cua, bọn trai em hoan hô ông bằng những tiếng cười nổ như xe phành phạch. Tiểu thuyết thứ 7, năm 1942.